Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3924, Bách Thiên Chân Long Trận. Cái này đại trùy, là Trung Tuần chỉ điểm xuống. Trung Tiên siêu tập cái này từ dương tinh thần phía trên. Rất nhiều cứng rắn nhất kim loại, dung hợp chế tạo thành, chuyên môn, chính là vì cưỡng ép phá trận chi dụng. Phá, Trung Tiên mở miệng. Trong tay đại trùy, hung hăng đánh xuống, oanh, đại trận oanh minh, một lần này đúng là trọn vẹn hỏng mất 1/3. Nhưng mà, cái này tổn hại quá lớn, đại trận còn chưa kịp chữa trị, trùy thứ hai, lại là hung hăng đánh xuống, đón lấy, đệ tam trùy, chớp mắt đã tới, đại trận, trong nháy mắt sụp đổ, tứ dực, nghênh chiến, La Chiến gặp vậy, cắn răng. Lập tức mở miệng, là, sư phụ, tứ dực gật đầu, trực tiếp mang theo mệnh lệnh ngữ khí mở miệng, các ngươi tất cả mọi người, đem linh khí cho ta. Lời nói tầm đó, tất cả linh dực tộc người, nhao nhao phóng thích linh khí, hướng tứ dực hội tụ, giết, tứ dực trong tay hiện lên một cán trường thương, vọt thẳng ra, hấp thu linh dực tộc người thả ra linh khí, tứ dực khí tức. Đã nhảy lên tới tiên đạo tiêu chuẩn, cầm trong tay trường thương, trực tiếp cùng Trung Tiên chiến ở cùng nhau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, hai người đối chiến, phát ra tiếng oanh minh. Tứ Dực mặc dù mượn nhờ đám người linh khí, tạm thời có tiên đạo thực lực, nhưng hắn dù sao không phải chân chính tiên đạo tu giả. Thực lực tổng hợp, kém xa Trung Tiên, bất quá mấy hơi thở. Chính là bị Trung Tiên áp chế. Cũng ở giờ phút này, phốc, tứ dực bỗng nhiên không có dấu hiệu nào một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Giờ khắc này, hắn trên người chẳng biết lúc nào, vô số độc văn hiện lên. Ta làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, tứ dực sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình thân thể đã di động không được. Hắn trúng độc, quá sâu, chết. Trung Tiên trong tay chấn thiên trùy một trùy đánh tới, tứ dực cả người, trực tiếp bị trùy bạo, nhục thân tính cả hồn phách cùng một chỗ sụp đổ, tứ dực, chấm ngoặc kép, La Chiến sắc mặt đại biến, bên này, Trung Tần cười lạnh, La Chiến, ngươi cẩn thận lời nhắn nhủ đồ nhi, chỉ đến như thế, Trung Tuần, ngươi một cái ti tiện chi đồ, vậy mà nhường ngươi đồ nhi hạ độc, La Chiến cắn răng mở miệng, hạ độc. Trung Tần sững sờ, cười lạnh, ta sẽ đem cỏ cây tiểu đạo loại này đồ vô dụng truyền thụ cho đồ nhi ta lãng phí thời gian sao? Chính ngươi hỏi một chút tộc nhân của ngươi a, một đám phế vật, còn tự giết lẫn nhau. Thật sự buồn cười, sư phụ, ta không đánh qua nghiện. Trung Tiên vẻ mặt không cao hứng, đi đồ nhi, chúng ta đi diệt long tộc. Trung Tần lập tức nói ra, tốt, Trung Tiên hưng phấn mở miệng. Ngay sau đó, xé rách hư không đi. Sau khi hai người đi, sắc mặt âm trầm như nước La Chiến đã nghĩ thông suốt tất cả. Ngày bình thường tứ dực một mực ăn tộc nhân luyện chế đan dược. Dễ dàng nhất hạ độc, tự nhiên là những cái này tộc nhân. Hắn lập tức tức giận một câu nhìn về phía dưới đông đảo linh dực tộc người. Là ai? Ai hạ độc? Ta, một cái tộc nhân đứng dậy. Ngươi, chấm ngoặc kép. La Chiến vừa muốn chửi ầm lên, còn có ta cũng hạ độc, ta, ngoặc kép, lúc này, đúng là cái này đến cái khác tộc nhân đứng ra, trước sau sau, đúng là chừng hơn ngàn người, linh dực tộc hạch tâm, tổng cộng mới 1 vạn người, đúng là có 1/10, trong bóng tối cho tứ dực hạ độc, lại, 1000 người này, vẫn là cái này 1 vạn trong tộc nhân, tương đối tư chất khá mạnh. La Chiến trên mặt mang khó có thể tin. Các ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, tạo vật chủ. Chúng ta đều là tư chất thiên phú bất phàm. Mặc dù không bằng tứ dực, nhưng là chỉ kém một chút. Vì sao? Chúng ta đều chỉ có thể làm lá xanh. Ngài thậm chí, liền phương pháp tu hành, đều không có dạy cho chúng ta. Chúng ta liền tu hành võ đạo tư cách, đều không có, chỉ có thể mỗi ngày luyện đan. Hắn không chết, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy chúng ta hào quang. Chúng ta những cái này giỏi về cỏ cây đan đạo, mới là linh dực tộc chân chính hạch tâm. Ngoặc kép, Những người này, rốt cục nhịn không được, nói ra trong lòng lời nói. Trên thực tế, hôm nay dù cho Trung Tiên không đến, không bao lâu, chúng độc sớm đã sâu tứ dực, sợ rằng cũng phải tử vong. Đây chỉ là sớm một chút thôi. Ta, chấm ngoặc kép, La Chiến giờ phút này, không lời nào để nói. Hắn biết rõ, bản thân sai, 10 phần sai, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao địa ma tộc, dễ dàng như vậy bị thua. Cuối cùng, hắn nhìn về phía 1000 người này, mở miệng, sau này, hàng năm sẽ tổ chức cuộc so tài luyện đan, xếp hạng top 10 người, ta sẽ thu làm đệ tử, sau này hàng năm như thế, trước 10 người, sẽ không cố định, có thực lực xông lên. Ta liền sẽ tự mình dạy bảo, tạo vật chủ vạn tuế. Ngoặc kép, đám người hưng phấn kinh hô, vẻ mặt vui sướng quỳ lại La Chiến. Thấy một màn như vậy, La Chiến cảm thán, 100 năm thời gian, bản thân đi sai đường, triệt để lãng phí, cũng may không muộn. Nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm như cũ có phẫn nộ. Hắn lập tức truyền âm quát lạnh, Dạ Lương, vì sao? Viện quân của ngươi không tới. Ha ha, La Chiến, địa ma tộc hướng hai ta tộc phát ra cầu cứu thời điểm. Ngươi động sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, liên hợp, chỉ là mặt ngoài thôi. Chết một cái thiên kiêu. Không tính là gì, Trung Tiên còn chưa triệt để đánh vỡ cân bằng. Ta Long tộc vì sao muốn động? Dạ Lương thanh âm đạm mạc truyền đến. Nguyên lai, hắn vừa bắt đầu tiếp vào La Chiến cầu cứu. Căn bản là không có dự định cứu viện. Dạ Lương, ngươi rất tốt, ngươi chờ mong, Long tộc có thể chống đối Trung Tiên a. La Chiến lạnh giọng một câu. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta sớm biết không thể cưng chiều một người. Tộc ta 100 chân Long. Ta thu sạch làm đệ tử. Từng cái cẩn thận chỉ điểm. Giữa bọn hắn không tồn tại nội loạn. Chỉ là Trung Tiên, nhẹ nhõm cản. Dạ Lương thanh âm truyền đến. La Chiến không tiếp tục đáp lại, trên mặt lại là mang theo cười lạnh. Hắn không cho rằng Dạ Lương có thể ngăn trở Trung Tiên. Mà ở 3 người bị thua về sau, Trung Tiên sợ rằng sẽ trực tiếp vô địch với Tử Dương tinh thần. Chờ chút, giống như để lọt cái gì? Cổ Phong, nhân tộc, nghĩ nghĩ, La Chiến lại là lắc đầu. Ha ha, nhân tộc suy nhược, nghĩ chân chính phát triển. Vẻn vẹn 100 năm căn bản không đủ. Đáng hận, lại là để Trung Tuần chiếm cứ thượng phong. Ngoặc kép, cũng ở lúc này, Tử Dương tinh thần bên ngoài. Cổ Phong thấy một màn như vậy. Ánh mắt biến hóa, lại một cái bị thua. Hai tộc này bị thua. Không có vượt quá Cổ Phong đoán trước. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, hai tộc này bồi dưỡng cường giả phương hướng. Chính là sai. Cổ Phong không lại do dự, ánh mắt rơi vào Tây Bán Cầu, chỉ muốn nhìn Long tộc, phải chăng chống đối Trung Tiên. Tây Bán Cầu, Tổ Long Phong, nơi này không có mở ra bất luận cái gì phòng ngự đại trận. 100 đầu chân long, chiếm cứ ở 100 tòa ngọn núi bên trên, mỗi một đầu chân long trên người, đều tản ra khí tức kinh khủng. 100 cái đầu chân long hậu đại, còn có mấy trăm Long tộc. Những cái này Long tộc khí tức rất yếu, là hơn 100 năm qua, Long tộc sinh sôi đời sau, chỉ là còn chưa trưởng thành. Oanh, giờ khắc này, hư không bị xé nứt, Trung Tiên đi ra, một bên Trung Tuần thân ảnh phiêu miểu, Dạ Lương chiến ở Long tộc bên này giữa không trung, một tiếng cười lạnh, Trung Tuần, một trận chiến này, ta đã chờ mong đã lâu. Bách Thiên Chân Long trận, mở, giống. Cửu Lân giống to một tiếng, lập tức 100 đầu chân long, tại thiên không gào thét mà lên, bọn họ phi hành tốc độ cao tầm đó, lập tức huyễn hóa thành một tòa đại trận. Một trận chiến này, Dạ Lương, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tránh lui, hắn muốn để Long tộc hôm nay trèo lên đỉnh. Hết chương.